chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tam Công Chúa cùng Nữ Đế Tu La Tràng. Nữ đế thắng lợi, hạ, câu nói này, như là một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào Thư Hương Điệp nội tâm. Đồng thời, trong khoảnh khắc liền đem nội tâm của nàng mù mịt toàn bộ tiêu tán. Nguyên lai, đạo lữ vô dụng luận còn có tầng này hàm nghĩa sao? Thư Hương Điệp ánh mắt trong vắt, trong đôi mắt lóe ra mấy hạt lệ hoa. Nàng từ nhỏ bắt đầu, liền đem quyển sách này đọc một lần lại một lần. Tự cho là hiểu trong sách tất cả nội dung, nhưng nghĩ không ra, chính mình lại hoàn toàn hiểu lầm. Thanh Nguyệt Nữ Đế chân chính thâm ý, xa không phải mình có thể lý giải, mà khi đây hết thảy hoàn toàn minh ngộ thời điểm, Thư Hương Điệp trong lòng triệt để sáng tỏ, người yêu của mình không có sai. Sai, chỉ là mình sai hiểu Thanh Nguyệt Nữ Đế thâm ý, cảm thụ được chỗ ngực truyền đến xí nhiệt tâm khiêu. Thư Hương Điệp ngẩng đầu, trong ánh mắt viết đầy kiên nghị, nàng chân thành hơi hơi cúi đầu xuống. Đa tạ nữ đế, ta hiểu được, ta nhất định lớn mật truy cầu người yêu của mình, tuyệt sẽ không lại lần nữa từ bỏ. Rất tốt, trắng sương mù mông lung về sau. Sở Thanh Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng vì thúc đẩy một cọc nhân duyên có chút nho nhỏ vui vẻ. Nàng bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi, đúng rồi. Ta nghe sự miêu tả của ngươi, người yêu người là cái hơn người người, lại tiến nhập Tam Hoàng Lăng Mộ, nói nghe một chút, hắn là cái nào môn phái thiên kiêu, là Tây Hạ Hoàng tử, vẫn là rất rõ ràng thánh địa đệ nhất thánh tử, đều không phải là. Thư Hương Điệp ngon ngọt cười, lắc đầu, hắn ngay tại Thiên Vân Điện, mà lại, nữ đế ngài khả năng còn biết hắn, tại Thiên Vân Điện. Sở Thanh Nguyệt liền lập tức hứng thú, nghĩ không ra, Thiên Vân Điện bên trong còn có như thế ưu tú người. Bất quá, nàng rất ít cùng Thiên Vân Điện chư đệ tử từng có liên hệ. Có thể gọi trên tên thậm chí không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nghĩ nửa ngày, Sở Thanh Nguyệt cũng không có nghĩ ra được nhân tuyển thích hợp. Chỉ đành phải nói thẳng tên đi, nếu là thật sự như ngươi miêu tả nói một dạng. Bản đế có thể căn dặn Thái Thượng Trưởng Lão, đối tên đệ tử kia thêm nhiều đề bạt cùng chiếu cố. Đa tạ nữ đế, Thư Hương Điệp hơi có vẻ ngượng ngùng, âm thanh nhỏ bé, rốt cục, ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói ra, tên của hắn là, Nhiếp Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Nhiếp Thần, không khí dường như ngưng trệ ở đồng dạng, Sở Thanh Nguyệt cảm giác đại não một mảnh hỗn loạn, người đều choáng váng. Nàng cưỡng ép vuốt thuận suy nghĩ, phục hồi như cũ một chút toàn bộ quá trình. Cho nên, là nha đầu này ban đầu bản vô pháp xác định chính mình là có hay không ưa thích Nhiếp Thần. Bởi vì tình vây khốn, tìm đến chính mình, kết quả đi qua chính mình một phen thuyết phục. Cuối cùng trong lòng minh ngộ, quyết định cùng Nhiếp Thần thổ lộ. Cái này đều là chuyện gì a? Sở Thanh Nguyệt kém chút bị tức đến nôn ra máu. Đa tạ nữ đế dạy bảo, ta quyết định cái này đi tìm tới Nhiếp Thần, hướng hắn cho thấy tâm ý của mình. Cùng lúc đó, Thư Hương Điệp tràn đầy tự tin lại cảm kích hướng về Sở Thanh Nguyệt khom người chào. Liền định rời đi, chờ một chút, không chính xác đi, Sở Thanh Nguyệt chợt hốt hoảng ngăn cản. Thư Hương Điệp rõ ràng sửng sốt một chút, không phải, ý của ta là, chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt xoắn suýt vô cùng trong đầu, kiệt lực nghĩ đến lý do thoái thác. Rốt cục, nàng linh quang nhất hiện, bỗng nhiên chính nghĩa lẫm nhiên mà nói. Người thật sự là thật to gan. Ngày trước viết ra đạo lữ vô dụng luận bản đế trước mặt, cũng dám nói ra yêu đương như thế hoang đường sự tình. Thế nhưng là, không phải nữ đế ngài nói cho ta biết. Nếu như là yêu mến liền hoàn toàn có thể buông tay lớn mật theo đuổi. Cho dù là cùng yêu người dắt tay tay đều không có quan hệ sao? Thư Hương Điệp triệt để ngây ngẩn cả người. Cái kia, vậy chỉ bất quá là bản đế nghĩ ra kế sách thôi. Sở Thanh Nguyệt nghĩa chính ngôn từ. Thân bên trên tán phát lấy lẫm liệt chính khí cùng không thể xâm phạm đế uy. Bản đế chỗ lấy nói ra những lời kia. Chính là vì khảo nghiệm ngươi là có hay không thủ vững bản tâm. nhưng không nghĩ tới nội tâm của ngươi vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là bị ta dăm ba câu liền mê hoặc đến muốn đi thổ lộ. Sở Thanh Nguyệt thở dài một tiếng. Ngươi rất có tư chất, cho nên bản đế mới nguyện ý chỉ đạo ngươi. Muốn cho ngươi theo lối rẽ về chính. Những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi. Bản đế nhất định phải nghĩ biện pháp để ngươi uốn nắn những cái kia sai lầm tư tưởng. Nói xong, Sở Thanh Nguyệt uy nghiêm đối với ngoài điện cao giọng nói. Người tới, đem thư hương điệp đưa đến tư quá nhai diện bích hối lỗi. Lại phái 10 tên đệ tử mỗi ngày tại bên người nàng đọc diễn cảm đạo lữ vô dụng luận. Thẳng đến nàng nằm mơ nói chuyện hoang đường đều có thể nói ra đạo lữ vô dụng luận bên trong. Nội dung lúc lại thả đi nàng. Hai vị thái thượng trưởng lão liền lập tức xông vào đại điện. Bắt được thư hương điệp. Thư hương điệp não tử hỗn độn một mảnh, không đúng rồi. Tình huống này thật sự là quá không đúng a. Trước trước sau sau, nữ đế quả thực liền cùng biến thành người khác một dạng. Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm a. Nữ đế hiểu lầm a. Nghe ngài chỉ điểm, ta đã triệt để yêu mến nhiếp thần. Ta không muốn đi cái gì tư quá nhai. Cũng không muốn lại đọc đạo lữ vô dụng luận. Ngài liền thả ta. Để cho ta đi hướng nhiếp thần tỏ tình đi. Thư hương điệp kiệt lực la lên. Nàng nhập ma quá sâu. Rất có thể là bị tà ma xâm nhiễm. Mới sẽ sinh ra ý tưởng hoang đường như vậy. Đem nàng mang đi đi. Chỉ cần quan đến đầy đủ lâu. Cả ngày lấy đạo lữ vô dụng luận xâm nhiễm nàng. Hẳn là có thể đem nàng chữa khỏi. Sở Thanh Nguyệt tựa hồ có chút thương tâm bi thương thở dài. Nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão. Không hổ là nữ đế. Chính mình bất luận cái gì sơ hở đều không có thể nhìn ra. Nữ đế lại liếc một chút liền nhìn ra thư hương điệp đạo tâm đã nhập ma. Hai vị thái thượng trưởng. Lão khâm phục sát đất. Áp lấy thư hương điệp liền hướng đi ra ngoài điện. Hiểu lầm a, nữ đế. Ta thật không có nhập ma. Mặc cho thư hương điệp như thế nào toàn lực giải thích. Lại không có nổi chút tác dụng nào. Không bao lâu. Liền bị hai vị thái thượng trưởng lão cưỡng ép kéo tới tư quá nhai. Còn phái ra mấy cái tên đệ tử vây quanh nàng. Vừa đi, một bên từng lần một đọc diễn cảm lấy đạo lữ vô dụng luận. Đừng a, các ngươi không muốn đọc á. Thư hương điệp chỉ có thể co quắp tại nơi hẻo lánh. Làm bộ đáng thương che lỗ tai. Hô, nguy hiểm thật. Trong đại điện, Sở Thanh Nguyệt lúc này mới thở phào một hơi. Thanh thản ăn lên quả nho, bởi vì trong lòng nghĩ đến sự tình, không nhiều chỉ trong chốc lát, từng viên quả nho liền đem nàng hai má trống đỡ phình lên. Cùng cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan làm nổi bật, ngược lại mang theo một loại cực kỳ tương phản manh đáng yêu. Sở Thanh Nguyệt âm thầm cảm thán, còn tốt nàng vừa mới nhiều hỏi một câu thư hương điệp muốn tỏ tình đối tượng. Bằng không, thật là liền muốn ủ thành đại họa. Còn có nhiếp thần tên kia. Sở Thanh Nguyệt tức giận dậm chân một cái. Nghĩ không ra chỉ là đi một chuyến lăng mộ bí cảnh công phu. Liền để hắn có cơ hội trêu hoa ghẹo nguyệt. Chờ hắn trở về. Không phải đến thật tốt thu thập hắn không thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.